Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 87, hứa yếu là thể dục sinh. Hắn cước trình mau, chạy chậm đi, 5 phút liền đã trở lại, mua suốt 3 bình 1.5 thăng. Chia sẻ trang băng coca, Lục Vãn ho khan thanh, đôi mắt phát ra ra quang, nai, hôm nay không phải có dưa hami sao? Đại gia ăn dưa, mọi người, ngoà kép, nhìn ra được tới, Lục Tổng ngài ăn dưa thực vui vẻ, đôi lông mày khóe mắt tất cả đều là ý cười, đừng nói. Cười đến còn rất sang sảng đẹp, hứa yếu nhịn không được nhắc nhở nói. Ui ui ui, khắc chế một chút chính ngươi, Nga, tốt, Lục Vãn uống một hớp lớn coca, quá sung sướng a, nàng nhịn xuống sướng ra tới, đợi đã lâu. Rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay tương đương, mọi người. Ngoà kép, đừng nói, sướng khá tốt nghe, Lục Vãn chính là vui sướng khi người gặp họa. Dù sao cũng không có gì hảo cất giấu, rốt cuộc Khương Bác Dương cùng nàng vài lần mâu thuẫn. Toàn giáo đều biết cái kia khờ phê chính là cái chán ghét quỷ phiền toái tinh ở Lục Vãn trong mắt. Khương Bác Dương là bệnh tâm thần, bình thường nhìn thực bình thường. Nhưng là một phát bệnh quả thực mấu chốt bình thường xã hội lấy không nổi điên bệnh tâm thần. Không có biện pháp, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ phản ứng người, Tô Nạo cười lắc đầu. Lại nói, ta hỏi hạ cụ thể tình huống, Lâm Niệm Niệm bị mang đi An Bảo chỗ sau, vẫn luôn khóc, cũng không trả lời vấn đề, An Bảo thanh minh chỉ là y theo quy định đem người chế trụ. Mặt khác cái gì đều không có là mơ siêu thẳng đến Khương Bác Dương đi tìm đi. An Bảo chỗ không đồng ý thả người. Hai bên mới có cọ sát. Động thủ trước cũng là Khương Bác Dương, Lục Vãn liên tục gật đầu. Kia hắn thật đúng là cái khờ phê. Nhất định phải dựa theo nội quy trường học nghiêm túc xử lý. Răn đe cảnh cáo, rượu A. Lâm Niệm Niệm phi pháp lẻn vào trường học. Này một giây đi cảnh sát cục A, rượu A. Khương Bác Dương cái kia khờ phê dám ở trường học đánh nhau. Lần này còn chưa cút trứng. Này quả thực quá dây, kia đối Mary Sue lần này một đợt mang đi. Mấu chốt cư nhiên không liên lụy chính mình, nàng có thể an nhàn ăn dưa, Lục Vãn quả thực tưởng vỗ tay. Nàng thật sự thực khắc chế. Bằng không mặt đều phải cười lạn, tốt nhất bọn họ triền triền miên miên đương Mary Sue nam nữ vai. Chính, lại không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, biến mất ở chân trời, nói thật. Lục Vãn hiện tại còn không thể hoàn toàn lý giải. Hai người tình yêu não, cùng với một loạt Mary Sue đồ vật này so toán học đề khó hiểu nhiều. Ngẫm lại đều làm người khởi nổi da gà. Vu Soái vốn dĩ muốn chạy. Triệu Yên không có khả năng thiện bãi cam hưu, nàng cùng mấy cái tiểu tỉ muội đem người khấu lên. Bên kia chạy nhanh thông chi lão sư, dùng thủy bát nữ sinh. Là một kiện phi thường không có phong độ sự, huống chi mặc kệ là Lục Vãn vẫn là Triệu Yên. Đều không có khuyết điểm, này liền càng không thể nào nói nổi, tuy rằng bình thường tới nói. Vu Soái nên bắt chính là Tô Nạo, bất quá Tô Nạo chính là vườn trường nữ thần. Nam sinh nhân khí xếp hạng thủ vị, hắn nếu là dám như vậy làm. Đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi trường học Tô Nạo cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Nàng là không quá thích Lâm Niệm Niệm, nhưng lần này là đối sự không đậu người, Lâm Niệm Niệm hỗn đến trong trường học tới liên tính, nàng. Một người nữ sinh, ở không có người khu dạy học, đơn độc cùng ba cái nam đồng học khóa ở phòng học truyền ra đi cũng không dễ nghe, nam nữ chi gian. Là hẳn là tị hiếm mơ siêu Lâm Niệm Niệm cảm thấy không thành vấn đề. Mặt khác ba cái nam sinh chẳng lẽ cũng không nghĩ tới không ổn sao? Tô Nạo không có đem chuyện này nói ra đi, là bởi vì không nghĩ có kỳ quái đồn đãi, nàng thực săn sóc Lục Vãn xủy hai bình coca. Quả thực ở hậu đài khai tiệc cơ động, này sóng đồng học đi biểu diễn. Sau đó lại đổi một đợt đồng học tới ăn dưa uống coca. Tới vài luân, coca toàn uống xong. Vừa vặn cũng tới rồi kịch bản xã lên sân khấu thời gian, Lục Vãn tuy rằng cuối cùng mười mấy giây. Mới ra tới, nhưng là màu trắng kỵ sĩ trang làm người ấn tượng khắc sâu, mặt mày gian tự mang phong lưu, khiến cho người xem cảm thấy, khó trách liếc mắt một cái là có thể làm vương tử khuynh tâm. Này kịch bản hoàn toàn có sức thuyết phục, như vậy nữ kỵ sĩ, ai có thể ngăn cản trụ mị lực. Thính phòng sôi nổi đem điện thoại lấy ra tới, tất cả đều là chụp ảnh, tiếng chụp hình khởi này bỉ phục có nam sinh, cũng có nữ sinh, còn có học sinh gia trưởng, ở nhà trường xem ra. Đứa nhỏ này lớn lên tuấn tiếu không nói, thành tích còn tốt như vậy, quả thực quá cảnh đẹp ý vui, kịch bản chào bế mạc sau. Lục Vãn không tính toán lại xem mặt sau tiết mục. Vẫn là sớm cùng cha mẹ về nhà hảo, nàng đổi xong quần áo. Vừa mới chuẩn bị rời đi, lại lần nữa bị gọi lại, Khương Bắc Dương ở trường học động thủ. Giáo phương đã kêu ra trưởng, Khương phu nhân cũng đã hỏa tốc trình diện, lần trước nháo sự. Trường học không có ghi tội, nhưng đã trước tiên nói tốt. Lại có một lần liền chuyển trường, Khương Bắc Dương nhưng thật ra không sao cả. Cảm thấy chuyển trường thì thế nào? Nhưng là hắn nuốt không dưới khẩu khí này, F3 tổ hợp mặt khác hai vị. Không đầu óc cùng dầu mỡ nam cũng không phục la mơ siêu khúc sướng mở miệng hỏi. Dựa vào cái gì a? Lục Vãn đánh người vài lần, không phải cũng không có khai trừ. Này không công bằng, Hạ Tử Lộ, đúng vậy, không thể làm A Bắc chuyển đi, Khương phu nhân cũng không nghĩ làm nhi tử chuyển trường. Gần nhất thượng đức giáo dục đích xác không tồi. Thứ hai nếu Khương Bắc Dương khi truyền ra tới, nàng sắc mặt cũng không có quang, xử lý sự tình lão sư thực bất đắc dĩ. Lúc này mới làm Lục Vãn có rảnh nói, có thể phối hợp thuyết minh tình huống, xem náo nhiệt Lục Vãn đương nhiên là có không. Tức khắc liền đi, nàng không thể để cho người khác vô cớ phỉ báng chính mình. Cần thiết đi làm sáng tỏ một chút, thuận tiện xem diễn, Lục Vãn cùng Hứa Yếu quá khứ thời điểm. An Bảo chỗ đứng không ít người, có đã không khóc Lâm Niệm Niệm. Vẻ mặt âm trầm Khương Bắc Dương, mặt nếu băng xương Khương phu nhân, Hạ Tử Lộ cùng khúc sướng, còn có xử lý chuyện này lão sư, niên cấp chủ nhiệm mơ siêu đợt là phi thường náo nhiệt Lục Vãn. Ta cảnh cáo một ít người, không cần loạn giảng phỉ báng ta, phát luật sư báo cáo bằng thư tín của các ngươi, nàng lại không phải Khương Bắc Dương cái kia khờ. Dù sao một lần cũng không có ở trường học từng đánh nhau, hơn nữa ở giáo ngoại chẳng sợ động thủ. Cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết, Lục Vãn không phải một cái tranh cường hiếu chiến dũng người. Cũng không cho rằng bạo lực là giải quyết hết thảy phương pháp, có người làm sai sự. Có thể là gia trưởng không giáo hảo, hoặc là không ai nói cho bọn họ chính xác cách làm. Đi lên liền đánh không thể thực hiện, cùng đối phương nói rõ ràng nơi nào sai rồi. Không được liền, rốt cuộc nàng lại không phải Khương Bắc Dương. Có tào úc chứng, Lục Vãn, nên nói đều nói, ta còn đuổi thời gian. Các ngươi chậm rãi liêu, Khương phu nhân thiếu chút nữa thở không nổi. Nàng dùng oán độc ánh mắt nhìn Lâm Niệm Niệm mơ siêu chính là cái này nữ sinh. Cũng không biết cấp nhi tử ăn cái gì sao sao canh, người như vậy muốn gả nhập Khương gia. Quả thực là nằm mơ, Khương phu nhân không riêng hận Lâm Niệm Niệm. Còn phiền tự mình đem Lâm Niệm Niệm mang tiến vào mấy cái nam sinh. Nếu không phải bọn họ, hoàn toàn không có kế tiếp những việc này, Khương gia tuy rằng không thể đắc tội Lục gia. Nhưng là cấp những người này giáo huấn, cũng là dư giả tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, ban ngày nhiều càng cảm tạ ở 2020-06-0922. 40-55 đến 2020 tháng 6 năm 1002. 26-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, nhân gian vọng tưởng hai cái. 383.869.331 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lăng số ngôi sao 93 bình, tịch mịch sao ban đêm 66 bình, hồ tam đại 40 bình, aquamarine 23 bình, mộ khanh 20 bình, LLLLLLL 19 bình, Lăng, Liền Phi, Bùi Đáng Yêu, Mặt Mã, Hoa Tiểu Mộc, Linh Đoạn Ngàn Dặm, 19, 2410 bình. Mama mỗi ngày đều nói ta béo 9 bình. Nạp Nạp, Gian 8 bình, Cái Đuôi Nhỏ Kim Sơn Xe 7 bình. Thuyền Thuyền 6 bình, Di Ông Có Thần, Rỗng Ruột Người 5 bình. Sấn Đoán, Bài Thêm Hắc, Tinh Quỹ, Tốt Đẹp Nhất Chúng Ta, Mê Lạc Hơi Xương, Ambition 2 bình, Táo Bạo Bắp, Hàn Thanh Liễu, Phong Du Nguyên, Ba Bô, Cooperi, Mộc Nhưng, Sở Lam, Zappy Pikachu, Vì Văn Mà Đến, 20.487.360. Đô Đô Đô, Nguyễn Dạng Hoa, Gà Yồ, Cam Vàng Quất Lục 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.